Vương công quý tộc, chương 28, góc truyện audio.com. Yun Ho sau sáng thứ ngày thứ ba mới rời đi, trước khi đi, thừa dịp Chê Chung ngủ say, hôn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đô khởi. Chê Chung khôi phục rất nhanh, cũng phải tính tới công lao của Yun Ho, đem Chê Chung như chủ nhân mà hầu hạ Chu Đao. Người bên ngoài nhìn vào, hai người nghiễm nhiên chính là một đôi tình nhân thân mật hết lòng vì đối phương. Chê Chung và Yun Ho đều không hề kiêng dè thân cận đối phương, ngược lại bình yên tiếp nhận đụng chạm của người kia, đây là cảm thụ không nói nên lời. Nhưng trong lúc đó, khoảng cách hai người lại gần nhau hơn. Chê Chung xuất hiện trong trường học khiến cho học sinh chịu đủ 3 ngày tưởng niệm kích động vây quanh đứng trước cổng trường chờ chiếc Rolls-Royce Phantom, những mãi không thấy. Đến khi chiếc xe thể thao của Yun Ho xuất hiện trong tầm mắt, đám người mới phát hiện nỗi mong chờ đã khiến mình choáng váng, Quyên tất nhiên phải đi cùng xe với Kinh đến rồi. Chê Chung không đợi Yun Ho mở cửa xe cho, liền tự mình xuống xe thẳng hướng Play đi tới. Yun Ho quăng chìa khóa xe cho Yu Chun, đuổi theo cước bộ của cậu. Tự dưng tôi muốn sinh hai em bé. Một nữ sinh nhìn bìa tạp chí nói. Hai em bé, tôi cũng vậy, tôi muốn sinh long phượng thai. Một nữ sinh khác hưng phấn trả lời. À, mấy bà ơi, tôi muốn sinh hai con gái. Tôi hiện tại muốn kết hôn. Chê Chung trong lòng thầm niệm, hiện tại nữ sinh đúng là phóng khoáng, trung học còn chưa tốt nghiệp mà đã đòi kết hôn sinh con. Còn chưa đi được vài bước cậu đã bị Bê Siêu Di chặn lại, sau lưng cô ta còn có vài tên vệ sĩ. Trừ bỏ Kinh và Quyên thì những học sinh thuộc những gia đình bề thế khác cũng có thể thuê vệ sĩ riêng. Chê Chung dừng cước bộ, giật nhẹ caravat, không muốn để lộ hôn ngân ra. Yun Ho chết tiệt, hấp gì mà dùng lực lắm thế, muốn nó tiêu thất cũng phải vài ngày nữa. Nói tới lại nhớ tới hôm qua cái tên lưu manh đó cường thế bế mình, lại còn in thêm vài dấu vết lên cổ nữa. Nhìn dáng vẻ Chê Chung, Bê Seo Di không còn quan tâm tới hình tượng nữa, chửi thẳng. Tiện nhân, đồng thời đem tập san của trường ném thẳng vào mặt Chê Chung, nhưng cậu nghiêng người tránh được. Chê Chung nhếch môi cười, dùng chân lật lật tờ tập san nhàu nhĩ, nghĩ thầm chắc tập san lại viết về chuyện yêu đương của mình và Yun Ho rồi. Bê tiểu thư tu dưỡng hàng ngày của cô tốt nhỉ. Chê Chung khoanh tay trước ngực tựa hồ tuyệt không tức giận việc cô ta mắng cậu. Chê Chung, đừng tưởng mình là quý tộc thì đã lên mặt, đừng coi rằng mọi người mắt mù coi cậu là Quyên thì là thật, cũng không nhìn lại mình có bao nhiêu cân lượng, cậu xứng sao? Bê Siêu Di tiến lên, dùng móng tay màu sắc rực rỡ chỉ thẳng Chê Chung. Chẳng lẽ miệng đầy lời thô tục cả người tục khí như Bê tiểu thư đây mới xứng? Yun Ho từ đằng sau ôm trọn Chê Chung kéo vào lòng mình lên tiếng. Honey à, em thực bình tĩnh. Yun Ho cúi đầu vuốt ve mặt Chê Chung, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lạnh như băng nhìn Bê Siêu Di, đám vệ sĩ sau lưng cô ta cũng không dám hó hé gì, nơm nớp lo sợ nhìn Yun Ho toát ra bá khí vương giả. Đương nhiên, Honey, em biết anh sẽ đến. Chê Chung nhéo nhéo tay Yun Ho đặt bên hông cậu. Đừng để người như thế châm ngòi cảm tình của chúng ta. Chấm, Yun Ho nâng cầm Chê Chung lên, vẻ mặt nhu tình, Chê Chung xoa mặt hắn. Ha ha, em không để cô ta vào mắt anh, có biết trong mắt em chỉ có anh không? Nói xong, Chê Chung thiết chút nữa nhịn không được cười vang ra tiếng, lần đầu buồn nôn thế này khiến cậu nhảy dựng, da gà da vịt gì đó nổi hết lên. Vạn phần vinh hạnh, điện hạ của anh. Góc truyện audio.com, Yun Ho nắm tay Chê Chung in lên đó một nụ hôn, hai người thâm tình cùng nhau bước đi. Bỏ lại Bê Seo Di cùng đám vệ sĩ như chú hề thê lương đứng giữa đường. Khách chương.